Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1763, chương 1764, lại vào. Nhanh như gió, nặng như núi kiếm ý tại đến nữ tử điên lúc sau đã không cường đại đi nữa. Ngược lại giống như một đạo gió nhẹ lướt qua. Bá kiếm kiếm khí căn bản không có thương tổn tới nữ tử điên chút nào. Lâm Tiêu công kích thất bại. Trong phút chốc, một cái máu cánh tay màu đỏ rơi xuống, hướng về nữ tử điên thân thể công kích mà đi. Cánh tay khổng lồ ở tại nữ tử điên thân thể cũng không đối ứng, ngược lại để cho nữ tử điên phi thường kiêng kỵ. Lang Vương công kích có thể không thể bỏ qua, nhìn như nhẹ nhàng thoải mái, nhưng lang chảo bên trên lực lượng vô cùng cường đại, để cho nữ tử điên đều kiêng dè không thôi, chỉ có thể tránh né. Xoẹt, nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh được màu máu đỏ lang chảo. Nữ tử điên trên mặt hơi đổi, thân thể trở nên có chút cố hết sức. Trải qua thời gian dài chuyển động, nàng thể lực cũng bắt đầu hạ xuống. Nhưng mà liền tính như thế, nàng cũng sẽ cho người không ngờ. Chỉ thấy lang vương hướng về nữ tử điên vị trí nhảy một cái mà đi. Một giây kế tiếp, điên thân thể nữ tử phía trên hiển hiện ra một đạo như ban ngày quang mang, cực kỳ chói mắt, để cho lang vương cũng không khỏi không né tránh. Nắm cơ hội này, nữ tử điên dùng lực lượng cuối cùng đem lang vương đánh bay, sau đó hướng về chính giữa khu rừng phóng tới. Tốc độ của nàng cực nhanh, công pháp dưới ảnh hưởng, tốc độ đã đạt tới mức cực hạn. Trong nháy mắt liền nhìn thấy nữ tử bên trên một cái đại thủ. Bầy lang khôi phục thị giác, nhìn thấy nữ tử chật vật chạy trốn, bọn họ mới phản ứng được, rối rít hướng về nữ tử chạy đi. Ngao ô, bầy lang rối rít quay đầu chạy, ngay cả tại phụ cận vài đầu cự lang cũng không có ngăn cản nữ tử. Ai xong bầy lang muộn một bước, nhưng mà lang vương tốc độ thật nhanh. Trong chớp mắt, một đạo bóng người màu đỏ ngòm liền đi đến nữ tử điên trước mặt. Màu máu đỏ tay lớn giơ cao, phải đem nữ tử điên đánh bay trên mặt đất. Nhưng ngay khi nữ tử điên sẽ bị lang vương một chảo vỗ trúng thời điểm, một mực thất sắc chim bay ra, đem nữ tử điên cứu lại. Lang vương nhìn thấy thất sắc chim xuất hiện thời điểm, liền đình chỉ rồi xuất thủ. Hắn tựa hồ đang kiêng kỵ thất sắc chim. Lâm Tiêu mắt to nhìn, gương mặt giật mình, hắn vậy mà chính mắt nhìn thấy thất sắc chim nhỏ giúp đỡ nữ tử điên. Tuy rằng thất sắc chim nhỏ kia thể tích cùng lang vương so với, nhất định chính là một vũng biển rộng, cùng một giọt nước một dạng, không thể so sánh, bất quá coi như là như thế. Lang vương đối với thất sắc chim phi thường xem trọng, chủ động rút lui. Tại lúc đi, lang vương cô độc một con mắt, nhìn một chút Lâm Tiêu, tựa hồ muốn nói, đây con chim nhỏ đi theo bên cạnh ngươi, bản thân cũng sẽ không cùng nó đối nghịch. Lâm Tiêu cũng rất khó tưởng tượng, tại sao thất sắc chim muốn cứu nữ tử này, rõ ràng một giây kế tiếp chính là nữ tử tử vong một khỏa. Có thể cũng là bởi vì chim nhỏ xuất hiện. Lang vương rút lui, đi mau, chúng ta đi mau. Nữ tử điên hướng về phía thất sắc chim nhỏ nhẹ nói nói. Xem ra, tựa hồ cùng thất sắc chim nhỏ hết sức quen thuộc một dạng. Hơn nữa quan hệ còn không bình thường. Lâm Tiêu chợt nhớ tới Ngô Cự đã từng nhìn thất sắc chim ánh mắt. Loại kia vô pháp ngôn ngữ bộ dáng, phảng phất đầu này chim nhỏ phi thường kiêng kỵ, cũng không phải thất sắc chim kiêng kỵ hắn, mà là hắn kiêng kỵ thất sắc chim. Liền nghĩ tới hôm nay thất sắc chim đối với nữ tử điên, Lâm Tiêu trong lòng hoàn toàn không thoải mái. Thất sắc chim cứu mình một lần, lần này vừa cứu nữ tử điên một lần, nhất định chính là hai người bọn họ cứu tinh rồi. Hắn không có nghĩ nhiều, dù sao tại thất sắc chim biến mất trong đoạn thời gian đó mặt, Lâm Tiêu khả năng đã đoán được thất sắc chim đi nơi nào. Sợ rằng thật cùng cái này nữ tử điên chán ngán ở cùng một chỗ. thậm chí khả năng thất sắc chim tại nhận biết mình trước thời điểm. Cũng đã biết nữ tử điên, cự lang tuy rằng từ bỏ tấn công, nhưng mà cái khác cự lang đối với thất sắc chim cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bọn họ vượt qua lang vương, hướng về thất sắc chim cùng nữ tử điên công kích mà đi. Lúc này, Lâm Tiêu đã nhìn ra lang vương bạn bè, nó cũng không có ngăn cản bầy sói động thái, ngược lại là ngầm cho phép xảy ra chuyện như vậy. Thất sắc chim nhỏ toàn thân tản ra ánh sáng bảy màu, ánh trăng như nước, Lâm Tiêu mắt thấy nữ tử điên sẽ chạy mất, bầy lang chính là không có biện pháp nào. Bỗng nhiên, một đạo hào quang bảy màu, hướng về trước mặt nhất một đầu cự lang công kích mà đi. Ầm ầm, trước mặt nhất cự lang trong nháy mắt liền bị thất sắc chim công kích xuyên thấu thân thể. Chết ở trong rừng cây, đơn giản như vậy liền giết chết một đầu cự lang. Đây bên trong thủ pháp chỉ có bọn họ lang vương mới có thể làm được. Lúc này cự lang chết, lại khiến cho nữ tử điên thu được một con đường sống. Chuyển thân không đang dừng lại, chỉ cần đi vào rồi rừng cây, chính là của hắn thiên hạ. Trong rừng cây cây rừng tươi tốt, thân thể nàng gầy nhỏ, có thể ở trong rừng tùy ý tạt qua, mà cự lang lại không thể. Bọn họ cần phá vỡ phòng ngự hướng về nữ tử điên truy kích hơn nữa. Có thể vừa lúc đó, một kiện kỳ dị sự kiện phát sinh ở chết đi cự lang trên thân thể. Nguyên lai tại cự lang trong cơ thể có một khỏa dịch thấu trong suốt đá. Chỉ cần nuốt xuống, liền có thể tăng trưởng tu vi. Lâm Tiêu mặc dù đối với che bộ dáng sự tình cũng không có ngẫu quá nhiều hơn hỏi. Nhưng nhìn thấy cự lang tay trong thân thể tinh thể, tại đần người cũng biết, đó là yêu đan. Yêu đan phía trên ngưng tụ vô ngôn luân bày linh lực. Hiển nhiên đầu kia màu máu lang vương muốn đem yêu đan nuốt vào trong bụng, nguyên bản chính là khí vũ hiên ngang, một bộ lang vương dáng người, nhưng bây giờ hắn chính là không có như vậy khí phách. Nhảy một cái liền trở về trên mặt đất, cắn nuốt yêu đan sau đó, thân thể của nó đã nhận được bổ sung năng lượng. Yêu đan mặc dù cũng không cường đại, nhưng mà đối với lang vương lại nói đây chính là như muối bỏ biển chuyện. Nhìn thấy nữ nhân điên cùng thất sắc chim nhỏ đã sớm trước tiên đi một bước, Lâm Tiêu cũng quay trở về trên đại thụ cây bên trong nhà. Mấy chục con bầy lang cũng vào giờ phút này chuẩn bị rời đi. Tại đây vốn chính là bọn hắn tạm thời chỗ ở. Hôm nay bọn họ muốn rời đi, đương nhiên sẽ không khiến chúng nó tại lưu lại. Sau đó Lâm Tiêu vẫn ở chỗ cũ trên đại thụ tu luyện, thỉnh thoảng sẽ tới dưới cây tu luyện. Hôm nay nơi này chính là nói là để lộ, nhưng mà chỗ của hắn chính là người người đều biết rõ, ngay cả nữ tử điên đều biết rõ. Hôm nay lang vương mang theo bầy lang rời đi, mình nếu là còn ở chỗ này bên trong liền sẽ không an toàn. Nữ tử điên bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều có thể qua đây lấy mình tin số mệnh. Hai người đều là tràn đầy người, đều có thể đoán ra đối phương muốn đánh. Hôm nay Lâm Tiêu xung quanh bầy lang rút lui, không phải là đưa hắn phương tiện. Trong mấy ngày kế tiếp, nữ tử điên cũng chưa từng xuất hiện, trong đó thất sắc chim cũng chỉ xuất hiện qua một lần, nhưng mà đều chỉ dừng lại một hồi. Nhìn thấy cự lang bởi vì hắn mà là, cự lang cũng đúng Lâm Tiêu có định ý. Sau đó tại đây cũng không có cự lang lui tới, chỉ có Lâm Tiêu cô đơn một người tại đây, đã không thể giống như trước loại này dung hiệp, vì có thể tốt hơn giải phiến này mênh mông địa vực. Lâm Tiêu không thể không đi địa phương xa đi bộ, bất chi bất giác, hắn một lần nữa tiến vào tử dực hắc hổ lãnh địa. Mặc dù là khu vực biên giới, nhưng mà liền tính tại biên quan, đó cũng là hung thú thường qua lại địa phương, bởi vì chỉ có khu vực biên giới mới là bọn họ nên đi địa phương. Đi vòng mấy ngàn mét, Lâm Tiêu một đường đi xuống, đều nhìn thấy đầy đất bạch cốt, có chút vẫn là ít ngày trước, hiển nhiên tại đây đã từng phát sinh qua chiến đấu, nhưng rất nhanh cơ hồ chỉ có nháy mắt thời gian lâu dài kết thúc. Lâm Tiêu một bên tại đống xương trắng bên trong tạt qua, một bên nhìn chung quanh, chú ý bốn phía an toàn. Bỗng nhiên, hắn phát hiện, tại đống xương trắng bên trong tựa hồ có một loại nào đó trong suốt đồ vật tại tỏa sáng lấp lánh. Hơn nữa cái này tia sáng cực kỳ chói mắt. Lâm Tiêu đi tới, nhìn một chút trên mặt đất một hòn đá. Liếc nhìn qua, Lâm Tiêu cảm thấy giống như đã từng quen biết, đã gặp qua ở nơi nào. Đột nhiên, trong đại não chuyển động, nhớ lại tối hôm qua Lang Vương ăn đá rất giống, phi thường giống như, nhất định chính là cùng một loại phẩm chất. Hắn trong lòng hơi động, khom người đem trên mặt đất tinh thạch nhặt lên, nắm trong tay, Lâm Tiêu có thể rõ ràng cảm giác đến trong tinh thạch xuất hiện một cổ rõ ràng tinh khiết lực lượng, ẩn chứa ở tại bên trong, cực kỳ phong phú, quả nhiên là yêu đan. Lâm Tiêu trong tâm kinh ngạc thời khắc, sự chú ý một mực nhìn chăm chú yêu đan, cũng không có phát hiện xung quanh xuất hiện một con dã thú. Sư tử, nơi này là tử dực hắc hổ địa phương, xuất hiện sư tử cũng không kỳ quái, tại lòng bàn tay của nó dưới cũng có một chút không bộ hạ. Những bộ hạ này chia ra làm nó trông chừng mỗi cái phương hướng, sợ bị cái khác lãnh địa lĩnh chủ tấn công. Trong tay nắm yêu đan, Lâm Tiêu bắt đầu vận chuyển bá kiếm công pháp, thân thể lập tức biến thành một cái động không đáy, bắt đầu hấp thu xung quanh thiên địa linh khí. Liền liền trong tay nắm yêu đan phía trên cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Cót két, nhẹ giọng vang lên giòn giã tại Lâm Tiêu vang lên bên tai. Nguyên bản trong suốt đá đột nhiên trở nên chút nào không ánh sáng, phía trên cũng xuất hiện vết nứt cũng không có đình chỉ, ngược lại hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra ngươi. Hướng theo sau cùng một chút linh khí bị Lâm Tiêu hấp thu, đá trực tiếp liền nổ bể ra đến, hóa thành từng cái đạo màu trắng bột phấn, phiêu tán tại Lâm Tiêu trong tay. Hắn là triệt để đem trong đá linh khí hút dọn sạch rồi. Trong viên đá linh khí phi thường thuần hậu, không biết so sánh bên ngoài linh khí nồng hậu bao nhiêu. Nếu là có 180 cái đá cho mình hấp thu, nói không chừng mình có thể trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới bước vào luyện hư cảnh giới. Đây chính là rất nhiều người ước mong cảnh giới, mà ở tại đây cái gì cũng không phải. Mình phải nhanh nghĩ biện pháp mau sớm phá kính. Nếu như chậm, như vậy mình ở tại đây sinh tồn sẽ rất không dễ dàng. Một thần nhân cấp bậc là có thể miểu sát mình, chớ đừng nói chi là nơi này cường giả. Bất quá Lâm Tiêu không hề cảm thấy khổ sở, ngược lại tình trạng của hắn phi thường tốt, mục đích của hắn phi thường rõ ràng, mục tiêu của hắn cũng kiên định bất di. Bất quá Lâm Tiêu lại phi thường mê hoặc, hấp thu tiến vào linh khí tẫn nhiên không thể trị liệu thương thế của chính mình, ngược lại để cho bước vào trong thân thể rất nhiều linh lực biến mất không thấy, cũng không biết đi nơi nào. Duy chỉ có cái này khiến Lâm Tiêu phi thường nghi hoặc. Hắn tìm rất nhiều nơi, đều không có bất kỳ phát hiện gì. Lâm Tiêu bắt đầu quan sát bên trong thân thể của mình. Hắn vận chuyển bá kiếm công pháp, trong thân thể của mình vận chuyển. Hắn mượn bá kiếm quỹ tích vận hành, tìm kiếm những cái kia biến mất linh khí. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn bên trong nhìn thấy một điểm sáng tại dưới chân của mình. Cái điểm kia chuyện huyệt vị của chính mình ngưng kết với nhau. Nói là huyệt vị, không bằng nói là năng lượng của hắn chứa đựng địa phương. Nơi này năng lượng phi thường dày đặc, cũng phi thường nồng hậu. Cơ hồ tất cả năng lượng đều chất đống ở nơi này. Khó trách sẽ tìm không đến những cái kia biến mất năng lượng. Nguyên lai đều là đến nơi này. Lâm Tiêu lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Dưới chân của mình huyệt vị phi thường đặc biệt, hắn phát hiện mình đầu này trên đùi phi thường thừa trọng, nguyên lai là bởi vì duyên cớ như vậy, thiên địa nguyên khí lực lượng tích tụ tại đây, nghĩ đến hẳn nhiều vô cùng. Nếu là dùng để đột phá tu vi, Lâm Tiêu không dám tưởng tượng, mình vừa mới hấp thu yêu đan linh lực cũng là tích tụ ở nơi này. Nếu không phải là như thế, Lâm Tiêu dám nói, mình bảo đảm sẽ lập tức đột phá nguyên anh hậu kỳ, bước vào cảnh giới hóa thần. Chính là như thế nào mới có thể đem trong này lực lượng lấy ra? Cái này lại để cho Lâm Tiêu bắt đầu nghi ngờ, không biết nên làm thế nào rồi. Tuy rằng thân thể là của mình, nhưng mà trên chân huyệt vị không phải là tự mình mở ra. Nhưng mà lúc này Lâm Tiêu biết rõ, thân thể của mình hôm nay là của mình, đã không phải là của người khác rồi. Không biết ai an bài mình hôm nay lộ trình, nhưng mà lần này lộ trình nghĩ đến cực kỳ trọng yếu, hẳn cùng mình trở lại thế giới kia có liên quan. Tiên giới chính là không giống nhau, tại đây cường giả mọc như rừng, tất cả đại tông môn bên dưới chính là rất nhiều cường giả tích tụ mà thành. Muốn ở chỗ này đặt chân liền muốn đủ cường đại, chỉ có ngươi cường đại, người khác mới sẽ tôn trọng ngươi, ngươi mới lời nói có trọng lượng, mới có thể để cho mình biết càng nhiều, nhìn càng thêm xa, đi xa hơn, lấy được một số thứ cũng sẽ càng nhiều. Rời khỏi bên ngoài, Lâm Tiêu cũng không có bước vào trong lãnh địa, mà là vòng quanh bên ngoài tiếp tục tiến lên đến. Chỉ có điều từ khi bầy lang rời đi, bọn họ đem địa phương rời đi, lãnh địa cũng đi theo chuyển tới một địa phương khác. Lâm Tiêu nhìn phía xa kia một ngọn núi, biết rõ kia đã từng chính là lang vương cùng nó bầy lang ở đỉnh núi. Hôm nay ngọn núi nào đã không có lang qua lại, xung quanh cũng không có bất kỳ hung thú lui tới. Dù sao nơi này là lang vương lãnh địa, nói không chừng lang vương đã trở về đâu. Bọn họ có thể không dám ở nơi này làm bậy. Lâm Tiêu dần dần hướng về lang vương lãnh địa tiện nghi mà đi. Ai song lang vương có chút ghi hận mình, nhưng mà cũng không đến mức xuất thủ đả thương mình. Dù sao mình cũng coi là bạn cũ. Tuy rằng nữ tử là mình dẫn tới, nhưng mà thất sắc chim thiếu không phải mình dẫn tới. Nghĩ đến lang vương đem hết thảy các thứ này đều hiểu lầm. Hơn nữa Lâm Tiêu cũng không biết nữ tử điên sẽ cùng thất sắc chim nhận thức. Hơn nữa thất sắc chim phấn đấu quên mình giúp đỡ nàng đối phó lang vương. Nếu không phải thất sắc chim xuất hiện, nữ tử điên chắc chắn phải chết. Hôm nay nàng chạy trốn, nhớ đến mình muốn đang tìm được nàng cũng là một chuyện vô cùng khó khăn tình. Bất chi bất giác, Lâm Tiêu từ từ tiến vào lang vương lãnh địa nội bộ. Chỉ có lang vương lãnh địa hung thú phi thường ít ỏi. Lấy hiện tại thân thể của hắn tình trạng lại nói, có thể không cùng yêu thú ẩu đả thì tránh không thể xảy ra chuyện như vậy. Bất chi bất giác, sắc trời cũng dần dần đen xuống. Lâm Tiêu tìm được một nơi đỉnh núi. Tại đây đỉnh núi cô lập, đường lên núi chỉ có một đầu, là vô cùng tốt chỗ ẩn thân. Ngao ô, bỗng nhiên, phương xa truyền đến một hồi sói tru thanh âm. Thanh âm xa xa chảy dài. Hơn nữa tại lang trong tiếng kêu còn có những dã thú khác tiếng kêu. Ứng tiếp không nổi, trước đây Lâm Tiêu cũng không hề để ý những này. Bởi vì trên cái đảo này mặt chỉ có con lang vương kia phi thường lợi hại. Còn lại tiểu lang cùng cự lang đều là lang vương thủ hạ. Bọn họ sẽ không thương tổn tới mình. Chính là tại lang vương thanh âm phía dưới, hiển nhiên còn có những dã thú khác thanh âm. Lâm Tiêu cũng không lo lắng lang sẽ công kích mình, hắn lo lắng chính là những dã thú khác tấn công. Tại lang vương trong lãnh địa, yêu thú được phi thường nhỏ yếu, có thể là lang vương bảo hộ đi, bọn họ đem yêu thú cường đại cự tuyệt ở ngoài cửa, thu nạp những cái kia nhỏ yếu yêu thú, để bọn hắn có thể có một cái nương thân chi địa. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.